Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 29, Mây Xanh Đường. Kiếm Thánh Cung, Kiếm Thánh Đông Phương Mục Bạch, cửu đại kiếm tôn chờ từng cái một đại năng đều hoàn toàn bị rung động rồi. Làm Tần Phong nhục thân lực lượng đột phá thời điểm, bọn họ cũng chỉ là tán thưởng hai tiếng, nhưng cũng không có ở ý. Thế nhưng là, làm Tần Phong kiếm đạo chân chính đại thành, tất cả mọi người kinh hãi cơ hồ nói không ra lời rồi. Kiếm đạo, đó là một đầu hoàn chỉnh kiếm đạo sao? Sáu kiếm tôn giống như là đồ đần đồng dạng, hé miệng, thật lâu không có khép lại. Cuối cùng rốt cục thì Thảo nói, hẳn là, không phải đâu, vẻn vẹn nhìn lấy giống mà thôi. Thất kiếm tôn câu nói bên trong có chút xấu hổ. Hắn vốn chính là ngăm đen lão đầu hình tượng. Hiện tại mặt càng thêm đen rồi. Ngộ ra hoàn chỉnh kiếm đạo. Nói đùa cái gì? Hắn đều không chân chính ngộ ra hoàn chỉnh kiếm đạo đâu. Đừng bảo là hắn. Bọn họ chín sư huynh đệ. Vẻn vẹn có bốn người ngộ ra hoàn chỉnh kiếm đạo mà thôi. Liền một nửa cũng chưa tới. Một cái quy nguyên cảnh hậu bối có thể ngộ ra hoàn chỉnh kiếm đạo. Quỷ kéo, cũng không phải hoàn chỉnh kiếm đạo lại là cái gì. Ta làm sao nhìn rất giống a? Mỹ phụ nhân hình tượng năm kiếm tôn ngơ ngác nói. Không phải, khẳng định không phải, các ngươi tin sao? Thất kiếm tôn liền nói. Người, khác biệt, nói, cũng khác biệt. Mỗi người ngộ ra kiếm đạo khả năng cũng khác nhau, uy lực cũng khác biệt, nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần có thể ngộ ra chính mình kiếm đạo, đều nhất định là vô tận cương vực đứng đầu nhất đại năng. Cần phải ngộ ra hoàn chỉnh kiếm đạo, quá khó rồi, một cái người, không biết rõ muốn tu mấy trăm năm kiếm đạo, không biết rõ muốn đối kiếm cao bao nhiêu tu vi cùng lý giải. Mới có thể ngộ ra hoàn chỉnh kiếm đạo. Liền xem như kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch, liền xem như năm đó chí thánh Ly Trọng, thượng cổ kiếm thánh Lôi Dận chờ từng cái một đứng đầu nhất kiếm đạo thiên kiêu. Bọn họ trong vòng trăm năm đều khó có khả năng ngộ ra hoàn chỉnh kiếm đạo. Một cái hơn 20 tuổi tiểu bối có thể ngộ ra hoàn chỉnh kiếm đạo, chính là bởi vì hoàn chỉnh kiếm đạo quá bất phàm. Là lấy cho dù Tần Phong thi triển hoàn chỉnh kiếm đạo, cho dù đông đảo đại năng đều thấy rõ, nhưng vẫn là không khỏi đang hoài nghi. Bọn họ lại không biết rõ, trên thực tế Tần Phong trước sau 3 lần tiến vào thấm tâm giới, kia 540 năm bên trong, có vượt qua 450 năm đều ở tu kiếm. Mà lại hắn không chỉ tu luyện vạn kiếm, càng là lấy thần thánh nhất không lường được thấm tâm kiếm điển vì chỉ dẫn. Cho nên, hắn kiếm đạo không chỉ có là mạnh nhất thích hợp nhất chính mình kiếm đạo. Càng chỉ là một cái quá độ giao qua kiếm đạo về sau đại đạo đơn giản nhất không cách nào kiếm cảnh. Ha ha, bất kể nói thế nào, cái này Tần Văn Thiên đã nhất định bất phàm rồi. Bỗng nhiên, Mục Thiên Kiếm tôn cười to, chư vị sư huynh. Sư đệ, thực không dám giấu giếm. Cái này Tần Văn Thiên chính là ta lần này quyết định muốn điều động mang sơn đầm lầy. Vi sư tìm kiếm chí bảo nhân tuyển. Ô, ngươi vậy mà tuyển hắn. Trừ rồi sáu kiếm tôn, thất kiếm tôn, những người khác cảm giác thật bất ngờ. Nếu như là trước đó, giống hai kiếm tôn mấy cái cùng Mục Thiên Kiếm tôn không thích hợp người, miễn không được sẽ châm chọc khiêu khích vài câu. Nhưng bây giờ, Tần Phong chỗ hiện ra đáng sợ kiếm đạo, khiến cho mọi người đều ngậm miệng lại. Mục Thiên Kiếm tôn càng thêm đắc ý. Trước đó bởi vì Tần Văn Thiên không đủ kinh diễm, hắn còn không dám công khai. Bây giờ lại không lo lắng bị diễu cợt phúng rồi. Về phần Tần Văn Thiên muốn xông qua toàn bộ Mây Xanh Đường mới tính hợp cách, hiện tại Mục Thiên Kiếm tôn căn bản không lo lắng rồi. Mục Thiên, ngươi ánh mắt không sai. Đông Phương Mục Bạch bỗng nhiên ung dung nói. hắn đột nhiên rất hối hận. Hối hận ngày đó muốn chọn A Đông kết thân truyền đệ tử. Tựa hồ cái này Tần Văn Thiên ở kiếm đạo thiên phú phía trên còn xa hơn siêu A Đông A. Bất quá cũng may, Tần Phong nói thế nào đều là kiếm cung người. Giờ phút này Đông Phương Mục Bạch bọn người vì Tần Phong sợ hãi thán phục lúc. Lại không biết rõ, cái này kiếm đạo vẻn vẹn chỉ là Tần Phong đại đạo đơn giản nhất tu hành ở giữa một khâu. Càng chỉ là hắn đi thông thiên đại đạo cất bước, mà kiếm cung, vậy chỉ là hắn đông đảo tu hành cất bước địa phương một cái. Tần Phong đến kiếm cung chính là tu kiếm, thứ 998 bước, 999 bước, 1000 bước, mắt thấy Tần Phong tương đối buông lỏng đánh bại kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch kiếm mang bóng mờ. Thành công xông qua toàn bộ tầng thứ tư kiếm tháp mây xanh đường. Mục Thiên Kiếm tôn ý cười đầy mặt, hắn hiện tại đối Tần Phong thật sự là rất hài lòng rồi. Mà lại đến tận đây, Tần Phong đã hoàn toàn dựa vào chính mình đoạt lực cầm xuống rồi tìm kiếm chí bảo tư cách. Tất cả mọi người không lời nào để nói. Tần Phong lại đạp vào rồi tầng thứ 5 kiếm tháp, mây xanh đường. Giết, Tần Phong từng bước một đi tới. Những này quy nguyên tầng 5 sơ kỳ đẳng cấp kiếm mang. Với hắn mà nói, ngược lại so đối mặt mấy tên quy nguyên tầng 4 đỉnh phong cảnh giới kiếm mang bóng mờ bốn phía. Công muốn đơn giản, công kích này người khác gánh không được, hắn lại có thể chống đỡ được. Huống chi hắn kiếm đạo đã là chân chính hoàn chỉnh kiếm đạo. Rầm rầm rầm, ở mây xanh đường ban sơ, Tần Phong chống cự lại lần lượt kiếm mang oanh sát. Hắn kiếm đạo vậy uy năng mênh mông, huyền diệu vô cùng, bất quá thời gian dần trôi qua, hắn bộ pháp vậy dần dần chậm chạp rồi. Hiển nhiên áp lực càng ngày càng lớn. 194 bước, 195, 190-16, Mục Thiên Kiếm tôn ánh mắt lộ ra kinh hỉ màu. Vậy mà tầng thứ 5 kiếm tháp đều đột phá đến thứ 200 bước rồi. Tần Phong tiếp tục gian nan tiến lên, bất quá tốc độ càng ngày càng chậm. Cho dù mượn nhờ kiếm đạo mạnh hơn lớn, nhục thân lực lượng lại có thể chịu, nhưng thực lực sai biệt chung quy là quá lớn rồi. Kia quy nguyên tầng 5 trung kỳ đẳng cấp công kích kiếm mang cũng làm cho Tần Phong dần dần không chịu nổi. Oanh, ở mây xanh đường thứ 210 bước, Tần Phong rốt cục bại rồi. Hắn kiếm đạo mặc dù không có rõ ràng sơ hở cùng nhược điểm, nhưng tại thực lực tuyệt đối trước mặt vẫn như cũ sụp đổ. Chí tôn bất diệt thể tầng thứ 5 cũng không phải phòng ngự vô địch. Cửu vân kiếm tháp bên ngoài, toàn thân đẫm máu, hình tượng dị thường thê thảm chật vật Tần Phong đi ra. Trên mặt còn có ý cười, ta chân võ linh khí đòn sát thủ, vốn là chuẩn bị xông đến mây xanh đường bước thứ 1000. Đối Đông Phương Mục Bạch kiếm mang bóng mờ thi triển, có thể vọt tới nơi đó, ta liền dùng, xông không đến. Trước giờ dùng nhiều đi một bước cũng là không có ý nghĩa. Thật không nghĩ đến, ta kiếm đạo hoàn toàn đại thành, thực lực tăng gấp bội. Chân võ linh khí loại này át chủ bài thế mà vô dụng lấy. Bất quá, xông đến mây xanh đường hơn 200 bước, vô luận là đệ tử bài danh trước 3000, vẫn là kia sông sáo mang sơn đầm lầy cơ hội, hẳn là cũng không có vấn đề gì rồi a. Nghĩ tới đây, Tần Phong lập tức hướng bài danh bia đá đi đến. Bài danh bia đá ngay tại Cửu Vân kiếm tháp bên ngoài cách đó không xa, mà lại nội bộ cấm chế cùng Cửu Vân kiếm tháp bên trong cấm chế tương liên. Bất kỳ một cái nào xông sáo đệ tử, chỉ cần bài danh có biến hóa, ngay lập tức sẽ ở bài danh bia đá trên hiển hiện. Này lúc, đệ tử bài danh bia đá trên đã tụ tập mấy trăm tên kiếm cung đệ tử. Những này người đại đa số đều là vừa mới kết thúc xông sáo. Đến xem thứ hạng của mình, ta mới xếp tại 4,661, liền 4.500 vị cũng chưa tới. Đếm ngược, kiếm cung hết thảy mới hơn 5.000 tên đệ tử. hắn bài danh hơn 4,600. Dư Đồ rét lạnh lấy mặt, hiển nhiên đối cái bài danh này rất bất mãn. Hắn Dư Đồ ngoại hiệu Tiểu Diêm Vương, đi tới chỗ nào không phải là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật thiên tài cường giả. Nhưng hôm nay đến rồi Kiếm Cung, vậy mà đếm ngược. Thân là kiếm tôn thân truyền đệ tử, hắn chỉ là đếm ngược. Chân Viễn Đạo đâu? Sở Quân đâu? Ngao Tâm Thanh đâu? Dư Đồ không cam lòng, bắt đầu lục soát nó người hắn quen, rất nhanh liền tìm tới rồi. Vậy trong lòng thoáng an ủi rồi rất nhiều, bởi vì những người này bài danh cũng không cao, cách mình rất gần. Kiếm Duyên Đại Hội bài danh thứ hai Chân Viễn Đạo, bây giờ vẻn vẹn chỉ có 4,811 vị, còn không bằng hắn. Sở Quân tiến bộ ngược lại là rất lớn, đứng hàng 4,309 vị, kia Chu Sửu Bát vừa vặn ở hắn phía dưới, vì 4,308 vị, bọn họ những này người đều ở 4,000 có hơn, ngược lại là đột phá quy nguyên tầng 3 cái Mộc Lãng Nhân. Bài danh 3,8403 vị, cao nhất Ngao Tâm Thanh lại có 3,7306 vị. Tất cả mọi người không cao, cái này cũng không có cách nào. Mỗi giới Kiếm Duyên Đại Hội, Kiếm Cung tuyển ra đệ tử chỉ có hư nguyên cảnh, chân nguyên cảnh cùng quy nguyên cảnh ba loại. Giống bọn họ những này chân nguyên cảnh đệ tử, đều là cao cấp nhất chân nguyên tầng 9 cao thủ, chẳng mấy chốc sẽ đột phá quy nguyên cảnh. Nhưng luận thực lực là so ra kém lão bài quy nguyên cảnh cao thủ, chỉ có thể ổn ép hư nguyên cảnh, cùng với cùng cái khác chân nguyên tầng 9 cao thủ cạnh tranh. Cái này trong đó, ổn ép hư nguyên cảnh chỉ có 32 người, quá ít rồi, mà cùng cấp bậc chân nguyên cảnh, mặc dù có 128 người, nhưng cũng tính quá nhiều. Cho dù thân là kiếm tôn thân truyền đệ tử, có thể nhẹ nhõm áp chế chỉ có ngần ấy người. Về phần lần trước Kiếm Duyên Đại Hội tiến vào Kiếm Cung đệ tử, kia liền càng đừng nghĩ rồi, người ta đã ở Kiếm Cung tu hành rồi 10 năm, chớ nói chân nguyên cảnh đệ tử, chính là kia chút hư nguyên tầng 9 đệ tử, chỉ sợ cũng đã sớm đều đến rồi quy nguyên cảnh, tỉ như Vân Bất Phàm, Đào Kiêu chờ đều là 10 năm trước lần trước hư nguyên cảnh đệ tử. Cho nên, Kiếm Cung đệ tử bên trong, cơ bản thực lực đều ở quy nguyên cảnh trở lên. Chân nguyên cảnh cực ít, hư nguyên cảnh càng là cơ hồ không có. Dưới loại tình huống này, Dư Đồ bọn người xếp tại đếm ngược cũng là có thể lý giải. Tiểu Diêm Vương, nhìn thấy ngươi bài danh rồi a. Sở Quân lúc này đi tới, một mặt bất đắc dĩ, thật sự là phiền muộn a. Chúng ta tốt xấu đều là Kiếm Duyên Đại Hội chân nguyên cảnh tứ cường, càng là kiếm tôn thân truyền đệ tử, nhưng tùy tiện bỗng xuất hiện cá nhân đều so chúng ta mạnh. Thua thiệt chúng ta hơn nửa năm qua này thực lực lên nhanh. Không phải bảo đảm không cho phép muốn thứ nhất đếm ngược đi. Sở huynh, không cần nhụt chí, kỳ thật chúng ta đã rất không tệ rồi. Lại một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến, chỉ thấy là cái Mộc Lãng Nhân cùng Chân Viễn Đạo. Bọn họ vậy ngay tại phụ cận quan sát mới nhất đệ tử bài danh. Nhìn thấy người quen, liền đi tới rồi. Ta nghe nói, thượng giới Kiếm Duyên Đại Hội thiên tài nhóm, ở lần thứ nhất sông sáo Cửu Vân Kiếm Tháp lúc, bài danh cao nhất cũng bất quá 3,900 vị. Kém chút 4,000 có hơn rồi. Nhưng chúng ta bên trong, Ngao Tâm Thanh tên kia đã vọt tới hơn 3,700 vị rồi. Cái này thành tích đã là lóa mắt. Chân Viễn Đạo gật rồi đầu một cái. Vậy nói, chúng ta có thiên phú, có kiếm tôn vun trồng, sớm muộn cũng sẽ siêu việt những người khác, trở thành kiếm cung cao thủ đứng đầu nhất. Hiện tại, chúng ta chỉ ăn rồi thời gian tu hành ngắn thua thiệt. Không nên gấp gáp, Dư Đồ, Sở Quân cũng không khỏi gật rồi đầu một cái. Bọn họ cũng biết rõ, chính mình là tiến vào kiếm cung thời gian quá ngắn rồi. Cho bọn họ 10 năm thời gian tu hành, bọn họ cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép bên dưới một giới kiếm duyên đại hội người mới. Ta nghĩ biết rõ Tần Văn Thiên tên kia bài danh bao nhiêu. Nhìn rồi nữa ngày không tìm được. Sở Quân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bia đá. Phiền muộn nói, ta vậy tìm rồi, thậm chí đều tìm đến rồi 3.500 tên phụ cận. Nhưng cũng không tìm được. Tên kia nói không chừng còn không có sông đây. Cái Mộc Lãng Nhân nói, từ lần trước giao đấu về sau, những này người đều đối Tần Phong có chút bội phục, mặc dù ngoài miệng không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Hắn đến rồi, bỗng nhiên, Chân Viễn Đạo thấp giọng gọi rồi một tiếng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN